Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 277, Ellen Lực Lượng. Hiện tại, chúng ta chiến đấu bắt đầu rồi. Takamiya Mana đánh úp về phía Thất Kinh Thất Tội, cầm các kiếm quang mũi kiếm trong nháy mắt tiếp cận đến Thất Tội trước mặt. Ôi chao, khinh thường Thất Tội bởi vì Takamiya Mana đột nhiên tập kích phát sinh đờ đẫn thanh âm gồm con. Mắt trợn tròn, Takamiya Mana không nhìn phản ứng của nàng quơ lên các kiếm quang. Ôi chao, Thất Tội trợn đại con mắt cũng từ cổ họng của mình bên trong chen lên tiếng. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thất Tội giống như ngày thường dùng nhạn tạo ma nữ ngăn lại lực lượng của đối thủ. Đem cùng mình đối nghịch các địch nhân tất cả đều nhỏ đi, để các nàng năng lực toàn diện giảm bớt. Cho tới nay Thất Tội hầu như miễn là xử xuất một chiêu này thắng bại liền đã quyết định. Nhưng mà hôm nay, ở Elena thần bí bạch diễm dưới sự trợ giúp, Takamiya Mana cũng không nhìn kỹ điểm này thanh kiếm vung hướng Thất Tội. Ôi chao, à, bởi vì chẳng bao giờ phát sinh qua tình thế. Thất Tội đại não trở nên hỗn loạn lên. Hoặc có lẽ là Thất Tội xóa thiên A. Nàng khiến cho cái kia đặc thù lực lượng chỉ là một sức chiến đấu chỉ có 5 nhuyễn muội tử. Còn lại phương diện căn bản không đáng để lo. Thất Tội căn bản là không phản ứng kịp. Takamiya Mana kiếm quang hầu như đến rồi cổ của nàng, bên nàng đều không có có động tác gì. Mắt mở thật to một bộ bất khả tư nghị bị giật mình biểu tình. Mắt thấy Takamiya Mana kiếm quang liền muốn vết cắt cổ của nàng thậm chí giết nàng đâu. Phản ứng kịp Thất Tội hoàn toàn không có động tác, Mana cực khổ đem kiếm quang thu hồi lại. Nhưng là bởi vì có chút không còn kịp rồi hay là đang Thất Tội phía trên cổ để lại một tia nhàn nhạt vết máu, mà Takamiya Mana bản thân bởi vì này trốn một chút chợt hiện cả người trên không trung mất đi cân bằng. Kém chút từ phía trên ngã xuống. Người đang làm cái gì? Thiếu chút nữa thì bị ta giết chết. Biết không? Người tên ngu ngốc này trên không trung lộn vài vòng mới. Chỉ có bảo trì trở về thăng bằng, Takamiya Mana hướng về phía Thất Tội quát. Chỉ thấy Thất Tội vẫn phiêu phù ở xa xa đờ ra. Nàng có chút lăng lăng lau một hạ lưu huyết cổ. Sau đó lấy tay về. Con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mang theo huyết dịch tay. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Ta chảy máu. Ta chảy máu. Thất Tội thê thảm hô to đứng lên. Takamiya Mana đảo cặp mắt trắng dã. Ellen cũng bất đắc dĩ bĩu môi. Hai người vốn cho là sẽ là một cuộc ác chiến. Lại không nghĩ rằng Thất Tội cư nhiên là như vậy một cái kẻ lỗ mãng. Chảy như vậy từng giọt huyết liền la to. Hơn nữa nếu như vừa rồi Takamiya Mana thu tay lại không kịp nói, Thất Tội phỏng chừng chính là tối thiểu trọng thương kết quả. Cái này cùng hai người muốn đem Thất Tội cho giải đến Isuka ra đi ý tưởng bất đồng. Các nàng muốn là hoạt bính loạn khiêu Thất Tội, không phải trọng thương ngã xuống đất sau đó bị đưa đi Isuka nhà Thất Tội. Hiện tại Thất Tội sức chiến đấu như thế cặn bã, vậy thì dễ làm. Ellen trực tiếp từ phía trên lơ lửng xuống tới, đi tới Thất Tội trước mặt lạnh lùng thốt. Bây giờ có thể cùng ta đi Isuka ra thấy Masrun quân đi. Một mực kêu đau Thất Tội tựa hồ là bị Masrun quân ba chữ kích thích. Cái này mới thu hồi mang theo huyết dịch bàn tay. Ngẩn người phía sau, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Quả nhiên là cái kia đại bát giác để các ngươi tới sao? Đối với ta làm như vậy sự tình, bây giờ còn phái người tới đánh ta, để cho ta chảy máu vẫn như thế đau. Ta dù chết cũng sẽ không với các ngươi đi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, như đinh đóng cột, lời nói vẫn chưa nói xong Thất Tội thân thể mềm nhũn, từ không trung rớt xuống. Một cái sống bàn tay đem Thất Tội đánh ngất xỉu, Takamiya Mana tiếp nhận nàng rớt xuống thân thể. Ôm lấy Thất Tội, sau đó mới đối với Ellen nói ra. Ellen tỉ tỉ, không cần cùng nàng nhiều như vậy. Chúng ta nhanh lên một chút đi Isuka ra a. Sớm một chút đi qua còn có thể ăn cái gì đâu. Ellen bất đắc dĩ cười cười. Ngắm nhìn Mana trong ngực bị đánh ngất xỉu Thất Tội. Tốt, đi thôi. Nàng gật gật đầu nói. Vì vậy từ Kratatorsk, phủ không hạm trong đi ra hai người liền mang theo chiến lợi phẩm thất tội. Lại một lần nữa hướng phía thiên cung trong thành phố bay đi. Mục tiêu là đang tiến hành 12 phách đại tác chiến Isukaza. Hai người còn không phải tinh tường Isuka trong nhà tắm hết thảy đang phát sinh. Nếu như các nàng đã biết đại khái sẽ ngại đi. Hiện tại các nàng không biết. Cho nên đang bay về phía Isuka ra thời điểm Takamiya Mana còn mong đợi đang cùng Ellen trò chuyện. Với nhau, Ellen tỷ tỷ ôi chao tương đương ta còn không có cùng tỷ tỷ đại nhân quá lễ Giáng sinh đâu. Tối hôm nay ta nhất định phải cùng tỷ tỷ đại nhân ngủ chung thấy tương đương còn muốn ăn chung lễ Giáng sinh. Bữa tiệc lớn, Takamiya Mana lộ ra vui sướng tâm tình nói rằng, Ellen cười khẽ một tiếng. Nàng lại là nhớ tới này cái cùng nàng ở thiên cung thành phố nơi nào đó tiểu quảng trường đại chiến. Một hồi, sau đó để cho nàng thức tỉnh rồi nào đó cùng tinh linh rất giống lực lượng Masrun. Về sau Mana đều có thể cùng ngươi tỷ tỷ đại nhân cùng nhau quá lễ Giáng sinh. Ha ha, tương đương Ellen tỷ tỷ cũng có thể cùng Masrun quân cùng nhau quá lễ Giáng sinh a. Chỉ mong như vậy thôi. Hai người ở cao tốc phi hành thuật bên trong trò chuyện trong chốc lát lễ Giáng sinh cái đề tài. Này phía sau, Takamiya Mana bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới Ellen mới vừa bạch sắc hỏa diễm mặt trên. Đúng rồi, Ellen tỷ tỷ, vừa rồi cái này tinh linh để cho ta biến thành đứa bé trạng thái sức mạnh kia là của nàng thiên sứ. Lực lượng A, sau lại ngươi lại nhường khôi phục lại cái loại này bạch sắc hỏa diễm là tình huống gì? Tốt lắm, giống như không phải hiển hiện trang bị lực lượng. Cho ta cảm giác càng giống như là các tinh linh ma pháp ma lực đâu tương đương là. Vâng, đúng, Ellen đáp, sau đó nàng bỗng nhiên tự tay ý bảo. Mặt trên chợt liền bốc cháy lên cái loại này màu trắng hỏa diễm chi lực. Đây là lực lượng của ta, có thể miễn dịch rất nhiều tinh linh lực lượng lực lượng. A, cái kia há lại không phải đối phó tinh linh lời nói cực kỳ thuận tiện. Takamiya Mana kinh ngạc nói rằng, nếu như chúng ta trước đây có lực lượng như vậy nói. Như vậy chóc nã tinh linh gì gì đó quả thực lại cực kỳ đơn giản a. Đúng a, Ellen cười khổ. Thế nhưng cái kia lúc trước, hiện tại ủng có loại này lực lượng, đều không biết mình rốt cuộc là tinh linh còn là nhân loại. Ellen tỷ tỷ, đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.